Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 439, Chương 440. Các hạ mời chậm dùng. Giòn nhẹ tiếng bước chân truyền khắp toàn bộ đón khách điện, dẫn các tộc khởi nguyên đế, cổ tổ đều ào ào không khỏi ghé mắt mà trông. Khi nhìn thấy một đạo chắp hai tay sau lưng chậm rãi tiến lên bạch y đi tới lúc, trong chốc lát sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Hạ Tiện các loại từng đi theo Cấm Châu lão nhân tiến đến đệ nhất cấm địa khởi nguyên đế, càng là soát một chút sắc mặt biến vô cùng trắng bệch, toàn thân trên dưới đều đang run rẩy, tóc đều dựng lên. Đi theo mỗi người bên người cổ tổ cũng là một mặt kinh ngạc, nhưng khi nhìn thấy chính mình khởi nguyên đế thân thể lại đang run rẩy lúc, toàn cũng không khỏi một trái tim vặn chặt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tổ đế tại sao lại biến thành dạng này? Cho dù cái này thiên tộc nam nhân cùng đệ nhất cấm địa quan hệ không giống bình thường, thực lực càng là tại tổ đế phía trên, nhưng hôm nay đệ nhất cấm địa cùng Cấm Châu ở giữa đã là dương cung bạt kiếm. Thiên tộc nam nhân này bây giờ vẻn vẹn mang theo 10 cái thế hệ trẻ tuổi tôn thần đi tới nơi này Cấm Châu, cùng dê vào miệng cọp lại có gì khác biệt? Tổ đế làm gì hết lần này đến lần khác nhìn thấy cái này thiên tộc nam nhân về sau như thế sợ hãi? Người đến chính là Sở Lăng Tiêu. Hắn từng bước một đi đến, ánh mắt yên tĩnh, trên thân cũng không có bất kỳ cái gì kinh thiên khí thế. Tại các tộc trong mắt, nghiêm chỉnh giống như là một phàm nhân một dạng, tựa hồ căn bản không cảm giác được bất cứ uy hiếp gì. Nhưng chung quanh trong nháy mắt một mảnh yên lặng, vừa mới còn một chút truyền ra lẫn nhau nói chuyện với nhau âm thanh đón khách điện, đột nhiên thì biến không có một chút thanh âm. Sở hữu nhân trong ánh mắt chỉ có cái kia một đạo bạch y, mà đứng tại cổ long tộc một bên cái kia mặt mang lụa mỏng, khí chất băng lãnh, cao quý đương đại thần nữ, khi thấy Sở Lăng Tiêu xuất hiện về sau, nhất thời thân thể mềm mại, thình lình rung động run một cái. Thông qua tấm kia lụa mỏng, càng có thể cảm nhận được vị này đương đại thần nữ trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vui sướng cùng kích động, nhưng sau đó lại khôi phục bình thường. Sau một khắc, Sở Lăng Tiêu cứ như vậy chắp hai tay sau lưng, theo sở hữu nhân trước mặt đi tới, trực tiếp ngồi ở đón khách trên điện. Tấm kia chỉ có Cấm Châu lão người mới có thể ngồi chủ vị phía trên. Trong nháy mắt, tiên võ tộc các loại tộc khởi nguyên đế, cổ tổ, mí mắt nhất thời không khỏi hơi nhúc nhích một chút. Nam nhân này cũng quá phách lối đi, dám ngồi trương này vị trí. Long Phong sắc mặt cũng là lập tức biến vô cùng lạnh nặng, mà bên cạnh hắn cái kia tuyệt thế vưu vật cùng cổ long tộc đương đại thần tộc tướng mạo khí chất bất phân cao thấp nữ nhân, nhìn lấy toàn thân áo trắng Sở Lăng Tiêu lại cứ như vậy không coi ai ra gì đồng dạng ngồi ở chủ vị, một đôi băng lãnh yêu mị đôi mắt đẹp nhất thời lóe qua một tia nồng đậm hiếu kỳ. Nàng tại Cửu Khung Thiên Đỉnh phía trên liền nghe nói qua Sở Lăng Tiêu sự tích, chỉ là trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua, hôm nay xem như nàng cùng Sở Lăng Tiêu lần thứ nhất gặp mặt. Có thể Sở Lăng Tiêu cử động cũng không khỏi để trên mặt nàng tràn đầy kinh ngạc, đôi mắt đẹp nhất thời thì nhỏ nhỏ run rẩy lên. Cái này thiên tộc nam nhân tựa hồ so trong truyền thuyết miêu tả còn muốn. Không khí chung quanh đều bởi vì Sở Lăng đến biến rất là kỳ quái. Hạ Tiện các loại một đám khởi nguyên đế thân thể không ngừng tại cái kia run rẩy, mà tiên võ đế các loại một đám khởi nguyên đế thì là ánh mắt e ngại, sau khi nội tâm tràn đầy mỉa mai cùng chấn động. Cái này thiên tộc nam nhân cố tình là muốn tìm chết a? Liền chỉ có trung cực nhân vật gạch dưới gạch dưới gạch dưới Cấm Châu lão nhân mới có thể ngồi chủ vị, lại cũng dám ngồi, đây rõ ràng là khiêu khích trung cực nhân vật quyền uy a. Chẳng lẽ hắn không sợ Cấm Châu lão nhân, đợi chút nữa vừa đến, chính mình không có quả ngon để ăn sao? Nhìn chằm chằm Sở Lăng Tiêu hồi lâu sau, Long Phong lạnh trầm ánh mắt, đột nhiên lại là biến đổi, lông mày không khỏi vặn chặt một chút, mặt trong nháy mắt lóe qua một tia nghi hoặc, kỳ quái, vì cái gì hắn luôn cảm thấy cái này thiên tộc nam nhân? Hắn ở nơi nào gặp qua? Nhưng nhìn lấy Sở Lăng Tiêu gương mặt kia, hắn lại vững tin, đây là hắn cùng đối phương, lần thứ nhất chính thức tại cùng một cái trường hợp xuất hiện. Chẳng lẽ là ảo giác? Không sai, ngay tại chỗ Sở Hữu Nhân, suy nghĩ không giống nhau thời điểm, trước mắt xuất hiện một màn, nhất thời để Tiên Võ Đế, Thanh Long bọn người, gương mặt kinh ngạc, chỉ thấy Hiên Khải ba bước cũng một bước, vội vàng hướng Sở Lăng Tiêu bước nhanh tới, vốn cho rằng là cáo chi đối phương vị trí này không thể ngồi. Lại không nghĩ rằng, sau một khắc, Hiên Khải lại tự thân vì Sở Lăng Tiêu, rất cung kính rót một chén trà, mặt lộ vẻ tôn sợ hãi nói, các hạ, mời chậm dùng, Thái Sư Tổ, cần phải đợi chút nữa liền sẽ đến. Trong chốc lát, Tiên Võ Đế, Thanh Long các loại tộc khởi nguyên đế sắc mặt, xoát một chút, thì thay đổi, trên mặt tràn đầy một mảnh yên lặng chi sắc, trông thấy một màn này Long Phong, cũng là mi đầu, không khỏi lần nữa nhíu chặt, cái này Hiên Khải, đang giở trò quỷ gì, biết rõ không biết mình thân phận gì, trung cực nhân vật đồ tôn, làm sao có thể vì đối thủ một mất một còn, châm trà. Tiên Võ Đế sắc mặt đều biến chìm xuống dưới, hắn vẫn chờ xem kịch đây, làm sao hiện tại cảm giác sự tình càng ngày càng kỳ quái. Tiên Võ Đế các loại mấy cái nổi lên nguyên đế nhìn nhau, nhất thời mặt lộ vẻ thoải mái thái độ, chẳng lẽ lại chỉ là tiên lễ hậu binh không khỏi ở giữa mấy cái tộc khởi nguyên đế lẫn nhau ở giữa, trong bóng tối nhẹ gật đầu. Hẳn là dạng này, cái này cũng ngược lại phù hợp trung cực nhân vật khí độ. Nếu là vừa lên đến, thì xuất thủ, chẳng phải là quá không thú vị. Cái này Hiên Khải, quả thật không tầm thường. Trách không được có thể trở thành Cấm Châu thế hệ trẻ tuổi lĩnh quân nhân vật. Nhanh như vậy, liền nhìn ra một ít môn đạo, hạ tiện các loại một đám 10 đại chủng tộc khởi nguyên đế. Lấy lại tinh thần về sau, liếc một cái Tiên Võ tộc các loại mấy cái đại chủng tộc, lại liếc mắt nhìn Long Phong bên kia Cổ Long tộc, sau một khắc trắng bệch sắc mặt hơi hơi biến đổi, nhất thời bất động thanh sắc lui sang một bên, xem ra đám người này còn không nhìn ra, thật trắng mù sống nhiều năm như vậy, đợi lại không biết là tộc nào hướng cái này thương miệng đụng, đều lui về phía sau. Hạ tiện các loại khởi nguyên đế nhỏ giọng thấp khiển trách lấy bên người cổ tổ, đừng nói hạ tộc các loại một đám cổ tổ, chỉ cần là lúc trước đi theo Cấm Châu lão nhân tiến đến đệ nhất cấm địa tộc quần cổ tổ, khóe miệng tất cả đều tràn đầy đắng chát, lại là như vậy, tổ đế đến tột cùng là thế nào? Cái này thiên tộc nam nhân thật đáng sợ sao? Như vậy giá trị đến bọn hắn vừa lui lại lui nhìn đứng ở Sở Lăng Tiêu trước mặt Hiên Khải như thế thấp kém dáng vẻ, Long Phong lại nhất thời có chút tức giận, trong mắt ứa ra lửa, nhưng rất nhanh liền bị hắn cưỡng ép ức chế xuống dưới, có thể sắc mặt cũng là một trận âm trầm. Hắn tốt xấu là Cổ Long tộc tộc trưởng, kỷ nguyên ban đầu càng từng theo hầu một tôn khai thiên tích địa trung cực nhân vật, bây giờ càng muốn mang theo toàn thể Cổ Long tộc hướng Cấm Châu thần phục, thân phận tuyệt đối được cho tại chỗ đệ nhất nhân, cho dù là tiên lễ hậu binh cũng không có hướng địch nhân dâng trà, không cho hắn tôn này Cổ Long tộc tộc trưởng dâng trà đạo lý. Đi trước đi xem một chút. Sau một khắc, Long Phong thì một mặt âm trầm, trực tiếp hướng phía trước đi tới. Đứng ở bên cạnh hắn tôn này khí chất yêu mị, băng lãnh đại tôn thần, cũng là theo ở phía sau, mà cổ long tộc tất cả cao tầng, cũng là mắt lộ ra bất mãn. Theo sát phía sau, chỉ có vị kia đương đại thần nữ, sắc mặt thủy chung không có bất kỳ biến hóa nào, tựa hồ hết thảy đều tại dự liệu của nàng bên trong. Hiên Khải hiền chất, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Ta còn có lời, không nói chuyện đây. Vừa dứt lời, Hạ Tiễn các loại khởi nguyên đế sắc mặt, lập tức lại thay đổi, trong nháy mắt lại để cho bên người sở hữu nhân lùi lại một bước, tới, không nghĩ tới lại là cái này cổ long tộc, cái thứ nhất đụng trên họng súng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.